Đừng ra tay. Nhưng Liễu Triều Phong đã bị niềm vui chiến thắng làm mê muội đầu óc. Hơn nữa, nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét của Bạch Diệp Phi nên gã đâu quan tâm nhiều nữa. Gã giơ nắm đấm lên, định đấm cho Bạch Diệp Phi một cái. Nhưng nắm đấm vừa giơ lên thì Bạch Diệp Phi đã nắm chặt lấy cánh tay gã rồi đánh lên bả vai gã. A! À, bốp! Hai tiếng vang lên, tiếp đó là tiếng hô kinh hãi của người xung quanh. Ông chủ! Bạch Diệp Phi cúi đầu nhìn Liễu Triều Phong, nói: Kể cả tôi không còn gì, thì trong mắt tôi, anh cũng là loại chẳng có cái gì sất. Nói xong câu này, anh bước lại. Diệp Hoan thấy thế liền lắc đầu, nói: Thật là đáng tiếc, nếu như không phải là kẻ địch, thì có lẽ đây sẽ là nhân tài đáng để trọng dụng. Liễu Triều Phong đứng lên, định lớn tiếng mắng, nhưng lại phát hiện làm như vậy trước cửa tập đoàn Hầu Tước thì rất dễ làm mất hình tượng của mình, nên cố gắng kiềm chế. Lúc này, bảo vệ nhìn thấy thì đờ người ra. Ông ta nên làm gì đây? Nếu người này thật sự là chủ tịch mới đến nhậm chức của tập đoàn Hầu Tước, vậy phải chăng ông ta thất nghiệp rồi? Liễu Triều Phong bị Bạch Diệp Phi làm tức điên lên, hoàn toàn không còn tâm tư nghĩ những điều này mà dẫn người của mình đi vào tòa nhà, sắp xếp họ vào chức vụ cao, sau đó đi đến văn phòng của Bạch Diệp Phi. Sợi, không còn gì nữa mà còn dám hống hách, lần sau để ông đấy bắt được thì sẽ cho mày biết tay. Liễu Triều Phong thầm mắng trong văn phòng. Mắng xong, Liễu Triều Phong nghĩ đến việc Bạch Diệp Phi đang bị người của nhà họ Tùng truy sát, nên lại đắc ý lẩm bẩm nói: Bạch Diệp Phi, tao xem mày có thể sống được mấy ngày nữa. Sau khi rời đi, Bạch Diệp Phi lái xe đi mà không biết đi đâu. Bỗng chốc không còn gì nữa, anh không nói ra được cảm giác lúc này của mình. Có sự nhẹ nhõm, có gánh nặng, còn có chút bức bách. Con người mà, có những thứ vốn không phải của mình, chúng ta chưa từng nghĩ đến, vì vậy sẽ không có cảm giác. Nhưng một ngày có được rồi, sau đó lại mất đi. Cảm giác đó khác hoàn toàn với cảm giác bất cần ban đầu. Lúc đó ta sẽ có cảm giác không cam tâm và hụt hẫng. Hiện giờ, tâm trạng của Bạch Diệp Phi cũng như vậy. Vì vậy, anh cứ lái xe không có điểm đến, không biết đi đâu, cứ lái thế thôi. Cuối cùng, sau khi lái đi một vòng, anh lại lái về tập đoàn Hầu Tước. Chỉ có điều, xe dừng ở quảng trường cách đó không xa, chứ không phải ở tầng dưới của Hầu Tước. Bạch Diệp Phi xuống xe, ngồi ở ghế dài cho người nghỉ ngơi bên đường. Một hồi lâu sau, Bạch Diệp Phi cười nói với chính mình. Đúng là không còn gì cả. Bạn tốt ngày xưa phản bội, vợ thì không biết tung tích, công ty thay chủ, đến trợ lý cũng lấy mất 1 tỷ chạy rồi. Bạn bè, người nhà, sự nghiệp đều rời xa anh. Bạch Diệp Phi một mình ngồi trên ghế, bên cạnh thỉnh thoảng có mấy người đi qua, cũng không có ai tò mò sao người này lại ngồi ở đây. Nếu như có người chú ý đến thì cũng sẽ phát hiện ra ở khu vực nhỏ bé này toàn là tiếng xào xạc, đan xen sự vắng vẻ tiêu điều. Trong tập đoàn Hầu Tước, Liễu Triều Phong mới hưởng thụ ở vị trí chủ tịch chưa lâu thì luật sư xinh đẹp bà nãy vội chạy vào, nói: Chủ tịch, không xong rồi, tài vụ của tập đoàn Hầu Tước xảy ra vấn đề rồi. Nói xong, cô ta đưa cho Liễu Triều Phong một bản báo cáo tài vụ. Liễu Triều Phong cúi đầu nhìn, lập tức trợn trừng mắt, nói: Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Trong tài khoản tập đoàn Hầu Tước không còn đồng nào. Không chỉ thế, vì lý do có nhiều dự án nên hiện giờ vẫn nợ mấy ngân hàng, tổng cộng 1 tỷ. Lúc này, nữ luật sư xinh đẹp lại nói: Hồi nữa, ban nãy tôi họp phòng tài vụ, trưởng phòng nói hôm nay trợ lý cũ của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đã lấy đi 1 tỷ rồi. Câu nói mẹ kiếp không thể nói lên tâm trạng của Liễu Triều Phong hiện giờ. Gã muốn hỏi 18 đời tổ tông của Bạch Diệp Phi có phải các người đang cố ý không? Nghĩ đến đây, gã lập tức gọi điện cho Diệp Hoan để nói chuyện này. Diệp Hoan càng kinh hãi hơn, nhưng gã nghĩ Bạch Diệp Phi không thể biết chuyện này sớm thế được. Vì vậy, đây lẽ nào là trường hợp... Bất luận thế nào, Diệp Hoan chỉ có thể từ tập đoàn của mình rút ra một phần vốn, rót vào tập đoàn Hầu Tước để Hầu Tước duy trì được hoạt động. Chuyện sau đó thì từ từ tính tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoan không khỏi suy nghĩ, đây cũng trùng hợp quá chăng? Theo như gã điều tra, thì Long Linh Linh là trợ thủ đắc lực của Bạch Diệp Phi. Về lý mà nói, thì cô ta không thể phản bội Bạch Diệp Phi được, nhưng cô ta lại lấy đi 1 tỷ. Thời gian cũng vừa lúc trước khi họ đến. Nhưng làm sao Bạch Diệp Phi lại biết được nhiều thế? Rõ ràng là không thể. Bản cam kết mới ký hôm qua, làm sao Bạch Diệp Phi biết được những chuyện này?